Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250. Vương Nhạc Tử Kiếp, Ninh Công Tử, ngươi trở về, đến đây nghênh đón Ninh Giang. Không phải Vương Mập Mạp, mà là mấy cái Thiết Thiên Cốc đệ tử. Nhìn xem đám người khó coi thần sắc, Ninh Giang nhướng mày, đã xảy ra chuyện gì? Là ra một việc, trước đây không lâu Vĩnh Hằng Quốc độ người đến, một vị đệ tử một năm một mười. Đem sự tình nói một lần, Vĩnh Hằng Quốc độ, Ninh Giang ánh mắt rét lạnh, dẫn ta đi gặp các ngươi lão tổ, phải, sau đó không lâu. Ninh Giang được đưa tới Thiết Thiên Cốc lão tổ sở tại địa. Tần Phong, người ở chỗ này chờ ta, phải, Ninh Giang một mình đi vào Sơn Cốc. Đi gặp Thiên Trúc Tử. Thiên Trúc Tử vừa thấy được Ninh Giang, tựa hồ biết Ninh Giang muốn nói gì, nói ngay vào điểm chính, để Vương Nhạc rời đi Thiết Thiên Cốc mệnh lệnh, là ta hạ, nghe vậy, Ninh Giang tuyệt không nổi giận, hắn biết Thiên Trúc Tử loại tồn tại này, hạ mệnh lệnh như vậy, tất nhiên có hắn thâm ý, là bởi vì Vương Nhạc tử kiếp, Ninh Giang hỏi, trước đó Vương Nhạc nói qua, hắn ra đời thời điểm, trời hiện tai tinh dị tượng. Lão tổ cũng vì hắn suy tính qua, hắn mệnh trung chú định sẽ có một trận tử kiếp, cho nên mới không muốn cùng với Lục La Môn Sơ, không sai. Lần này, chính là hắn phải đối mặt kiếp. Thiên Trúc Tử nói, ngươi không có để hắn chờ ta trở lại xử lý việc này. Mà là trực tiếp để hắn rời đi, là bởi vì trận này tử kiếp, ngươi cảm thấy ta không nên nhúng tay. Ninh Giang nói, chỉ ít ngươi bây giờ. Không nên nhúng tay, ngươi một khi nhúng tay chuyện này, ngược lại sẽ để sự tình trở nên càng thêm phiền phức. Ngươi cũng có nhìn chằm chằm địch nhân tại, Thiên Trúc Tử ý vị thâm trường nói. Thanh Thiên Thái Thượng Tông, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại, còn có Thanh Thiên Thái Thượng Tông tên địch nhân này. Nếu như hắn nhúng tay chuyện này, đến lúc đó Thanh Thiên Thái Thượng Tông đối với hắn cũng nổi lên. Hắn sẽ đồng thời đối mặt Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Vĩnh Hằng Quốc Độ là một môn tam đế tồn tại. Thanh Thiên Thái Thượng Tông là trước mắt trẻ tuổi nhất có sức sống đế tộc. Đồng thời cùng cái này hai đại đế tộc là địch, trừ phi là 10 vạn năm trước cái kia Ninh Giang. Hắn hiện tại, tu vi cảnh giới cuối cùng quá yếu. Cho dù có một ít thủ đoạn, nhưng là muốn đồng thời đối kháng cái này hai đại đế tộc. Y nguyên không thực tế, cái này hai đại đế tộc, tùy ý một nhà, đều so Dược Thần Sơn phải cường đại, đừng nói lại cho hắn một bình nguyên thủy tổ lôi, cho dù lại nhiều mấy lần, thêm cái 3 năm kiện đế khí, cũng không hề có tác dụng, trận này tử kiếp, hắn có thể bình yên vượt qua sao? Ninh Giang hỏi Thamani hắn đã đem Vương Mập Mạp trở thành bằng hữu. Thân là bằng hữu. Hắn tự nhiên không hy vọng Vương Mập Mạp cứ như vậy chết đi. Đã gọi là tử kiếp, nếu là tốt như vậy qua, cũng liền không gọi tử kiếp. Trước kia tại ta suy tính bên trong, trận này tử kiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Trúc Tử chậm rãi nói, nhưng là, ta suy tính đến một điểm biến số, tính tới biến số sẽ tại Đại Thiên Thế Giới Thánh Châu xuất hiện. Cho nên, hắn mới có thể nhận được mệnh lệnh. Tiến về Thánh Châu, bây giờ nhìn thấy ngươi, ta biết, hắn muốn sống sót, biến số chính là ngươi, chỉ có ngươi có thể cứu được hắn, hóa giải hắn tử kiếp. Trước đó Vương Mập Mạp xuất hiện tại Thánh Châu thời điểm, chính là Thiên Trúc Tử an bài, bất quá lúc kia, Thiên Trúc Tử còn không biết biến số chính là Ninh Giang. Hắn chỉ là suy tính đến biến số sẽ ở nơi đó. Thẳng đến Ninh Giang đi vào Thiết Thiên Cốc. Hắn mới biết Ninh Giang thân phận, ngươi bây giờ, còn giúp không được hắn, bất quá tin tưởng hắn hẳn là có thể kiên trì đến ngươi có thể giúp hắn ngày đó, Thiên Trúc Tử nói. Bây giờ Ninh Giang thực lực không đủ, trong tay át chủ bài cũng không đủ nhiều, hắn chỉ có thể chờ đợi về sau tại giúp Vương Mập Mạp giải quyết chuyện này. Hiện tại Vĩnh Hằng Quốc Độ hẳn là đang đuổi giết bọn hắn. Bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Ninh Giang nói, không đến 1 năm ni Thiên Trúc Tử trả lời, thời gian cấp bách Ninh Giang thật dài thở ra một hơi. Thời gian 1 năm, hắn mạnh hơn đến có thể đối phó Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Chỉ có như thế, hắn mới có thể giúp Vương Mập Mạp. Hắn hiện tại, mặc dù có Chúng Thánh Điện, có 3 viên đại đạo quân cờ, nhưng vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Những vật này, đừng nói đối phó 2 đại đế tộc, chỉ là đối phó trong đó 1 nhà, đều quá sức. Đối với bây giờ Ninh Giang đến nói, hắn chỉ có 2 con đường có thể đi, hoặc là tại trong vòng 1 năm, đem thực lực tăng lên tới kiếp trước trình độ, hoặc là nắm giữ đủ nhiều sát chiêu. Bất quá, sát chiêu loại vật này, được không dễ, 1 chuyến đế cung chuyến đi, hắn cũng chỉ là đạt được 3 viên đại đạo quân cờ mà thôi. Lấy ngươi suy tính, pháp tác thần điện còn bao lâu giáng lâm? Trong ngắn hạn, Ninh Giang có thể tăng thực lực lên đường chỉ có 1 đầu. Chính là pháp tác thần điện, đem cửu tinh chiến lực đột phá đến thập tinh thần thoại. Hắn mặc dù đại khái có thể tính tới pháp tác thần điện sẽ tại gần đây giáng lâm. Nhưng là muốn luận thời gian chính xác, trên 1 điểm này, liền kém xa Thiên Trúc Tử. Cái này dễ xử lý, Thiên Trúc Tử nhẹ nhàng lắc 1 cái. Rơi xuống 1 mảnh lá trúc, rất nhanh liền có đáp án. 7 ngày sau tốt, vậy ta liền chờ 7 ngày sau. Lại tiến Vạn Yêu Sào, Ninh Giang nói. Ta muốn ngươi lại giúp ta thả ra tin tức. 7 ngày sau, Vạn Yêu Sào sẽ xuất thế, Vạn Yêu Sào chi hành lửa xém lông mày. Nhưng là lần này đi Vạn Yêu Sào, so với Dược Viên sẽ càng thêm hung hiểm ni cự nhân tộc. Đây là 1 cái tương đương khó chơi chủng tộc, muốn từ trong tay của bọn hắn cứu ra Hắc Ám Ma Nữ. Cũng không phải là chuyện dễ, bởi vậy, Ninh Giang cần đem nước quấy đục, càng hỗn càng tốt. Vạn Yêu Sào xuất thế tin tức, tuyệt đối sẽ để vô số đế tộc tâm động. Cần biết, Vạn Yêu Sào bên trong, có rất nhiều thượng cổ yêu thú. Nếu như có thể hàng phục mấy đầu lời nói, đối với đế tộc đến nói, cũng sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Đặc biệt là trong đó bán thần thú huyết thống yêu thú. Càng là khiến rất nhiều đế tộc đều thèm nhỏ nước dãi tồn tại. Loại này yêu thú, có thể hàng phục liền hàng phục. Không hàng phục được, nếu là đem giết chết, huyết dịch cũng có to lớn vô cùng giá trị. Luận huyết dịch, bán thần thú chi huyết, cơ hồ có thể cùng đế huyết so sánh. Dùng loại này huyết dịch tẩy lễ nhục thân, tuyệt đối có thể tạo ra được vô song thể phách. Tại Thiết Thiên Cốc hữu tâm khuếch tán phía dưới, Vạn Yêu Sào sẽ xuất thế tin tức, rất nhanh tại đại thiên thế giới đưa tới oanh động. Loại này oanh động, so đế cung đều muốn lớn hơn. Tiến vào đế cung, dù sao có một ít hạn chế, nhưng là Vạn Yêu Sào không có, mà lại nơi đó là thập đại không thể tưởng tượng nổi chi địa. Có vô tận không biết đang chờ người thăm dò, vô luận là cái nào đế tộc, đối với nơi này, đều vạn phần chờ mong. Nếu là Thiết Thiên Cốc thả ra tin tức, như vậy việc này nhất định sẽ không phạm sai lầm ni, nói không sai. Đế cung xuất thế tin tức, Thiết Thiên Cốc liền không có tính sai, lần này cũng sẽ không có vấn đề gì, Vạn Yêu Sào. Đây chính là một chỗ tuyệt thế bảo địa, nếu như có thể đạt được một chút thượng cổ yêu thú con non. Tiến hành bồi dưỡng lời nói, so cái gì thần binh lợi khí đều có tác dụng, hắc hắc. Tốt nhất là bán thần thú huyết thống yêu thú, loại này yêu thú có thể được đến 1 đầu, đều là thiên đại tạo hóa, đừng có nằm mộng. Bán thần thú huyết thống yêu thú, cả thế gian hiếm thấy, nghe nói công phá Chúng Thánh Điện, chính là 1 đầu bán thần thú huyết thống ác ma viên. Hết chương.